Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2004, kém chút bị heo nhị khí chết. Hạ Minh thấy thế, lại là cười một tiếng, sau đó Hạ Minh bước ra một bước, xuất hiện tại cô bé này trước người. Ngay sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, nhất trưởng hướng về tiểu nữ hài này đập tới. Một trường này lóe ra nhàn nhạt vòng ánh sáng, xem ra được không kỳ lạ. Bành, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh vòng ánh sáng cùng tiểu nữ hài một trường này hung hăng đối đụng nhau. Sau đó, cô bé này khuôn mặt kịch biến, ngay sau đó thân hình chính là bay rớt ra ngoài. Thế mà không lại không khéo, vừa vặn rời đi cái này diễn võ thai, trận đấu quy định. Người nào nếu là rời đi diễn võ thai, cũng chính là ai thua. Tiểu nữ hài rơi xuống đất, tràn đầy nổi giận nhìn chằm chằm Hạ Minh, phẫn hận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất quá giờ khắc này, tại chỗ người đều là một trận xôn xao. Một chiêu, lại là một chiêu, cái này Hạ Minh vậy mà một chiêu đánh bại cái này thanh nhi tiểu ma nữ. Ha ha. Thanh nhi tiểu ma nữ cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Gia hỏa này, giả ngây thơ bản sự thế nhưng là nhất tuyệt. Bất kỳ người nào cảm giác nếu là đánh cái này thanh nhi tiểu ma nữ thì cùng tội ác tay trời một dạng. Cho nên có không ít người cắm ở trong tay nàng. Hắc hắc, tiểu ma nữ này vậy mà cũng có khắc tinh a, lại bị Hạ Minh một chiêu đánh bại. Ha ha, thật sự là hả hê lòng người. Hạ Minh làm tốt lắm. Hạ Minh sư huynh thực lực đúng là rất mạnh. Vậy mà một chiêu lại là đánh bại tiểu ma nữ này. Tiểu ma nữ này lại không tốt, cũng là thiên cấp đỉnh phong cao thủ a. Cứ như vậy bại, tiếng nghị luận lại một lần nữa lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Hạ Minh một chiêu giải quyết tiểu ma nữ này, sau đó thân hình nhất động, lần nữa vững vàng rơi vào mình nguyên lai là địa phương. Hạ Minh uống một ngụm ít rượu, có không nói ra nhẹ nhõm cùng thoải mái. Thế mà giờ khắc này, tạp dịch đệ tử nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là biến. Tạp dịch đệ tử bên trong, thì liền những cái kia nhập môn hơi sớm một chút, cũng không dám tại xem thường Hạ Minh. Dạng này thực lực, hoàn toàn là có trở thành ngoại môn đệ tử tiềm lực a. Hạ Minh ánh mắt tại cái này diễn võ thai phía trên liếc nhìn. Ha ha, đều là một đám đồ bỏ đi. Sau một khắc, theo Hạ Minh trong đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm. Cái này bất chợt tới thanh âm, đem Hạ Minh cũng là cho giật mình. Lão đại, người chớ có lên tiếng, chớ bị đám kia lão gia hỏa nhìn đến ta. Nếu như bị đám kia lão gia hỏa nhìn đến ta, tuy nhiên ta không sợ, có thể đem bọn hắn đánh nằm dưới, nhưng là ngươi thì không tốt. Heo hai bất chợt tới thanh âm khiến Hạ Minh trong nháy mắt chấn định. Lại, Hạ Minh vội vàng câu thông cái này càn khôn giới chỉ. Bởi vì Hạ Minh đã cùng càn khôn giới chỉ hòa làm một thể. Cái này càn khôn giới chỉ cũng hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Cho nên Hạ Minh có thể rất dễ dàng cùng heo hai câu thông. Giờ này khắc này, heo hai kích động lấy cái này một đôi cánh nhỏ, phi hành tại cái này trong hư không. Bất quá heo hai xem ra càng là bạch nhất chút. Hạ Minh nhìn thấy đầu này biết bay heo, cũng là hơi có chút im lặng. Đời này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy heo cũng sẽ mọc cánh. Quá cùi bắp, đám người này thật sự là quá cùi bắp. Trên thế giới tại sao có thể có như thế đồ ăn người? Heo hai tựa hồ có thể nhìn đến ngoại giới, tình huống một dạng, nhịn không được tức miệng mắng to, gặp qua đồ ăn thì chưa từng gặp qua như thế đồ ăn. Đám người kia, bản đại gia một bàn tay đều có thể đập chết một mảnh. Heo hai không giữ mồm giữ miệng nói ra, móa, Hạ Minh nhịn không được mắng, đập đại gia ngươi a, ngươi cho ta đập cái thử một chút, gia hỏa này. Không hổ là heo, cái này thổi nghiêu bức bản sự, thật đúng là tăng trưởng. Không đúng, là thổi heo bước, còn một bàn tay đập chết một mảnh. Đoán chừng thì là vừa vặn cái kia gọi Vương Mạc Tây người. Chỉ sợ đều làm không được mức độ này a. Thật đúng là thổi heo bước không nộp thuế a. Hắc, heo hai nghe xong, nhất thời hăng hái, nhịn không được nói. Lão đại, nhớ năm đó ta toàn thịnh thời kỳ. Cái dạng gì đồ vật không có nuốt qua. Cũng là long tộc đám kia lão tạp mau. Bản đại gia cũng nuốt qua không ít. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời không còn gì để nói. Nãi nãi chân, nói hắn thượng thiên thì lên trời. Một hồi này không thấy, thổi heo bức thì thổi phía trên tầng 99 thiên. Đùa ta chơi đây, Hạ Minh thật sâu nhìn cái này heo hai liếc một chút. Đón đến nói, vậy ngươi bây giờ làm sao biến thành như thế một cái heo đức hưng? Khụ khụ, heo hai dường như bị giặc một chút một dạng, ho khan hai tiếng, heo hai nhịn không được đậu đen rau muống nói, còn không phải bản đại gia lúc đó một chút mất tập trung, bị một đám tên khốn kiếp cho kết thúc, muốn là luận đơn đả độc đấu, chỗ nào cái tên khốn kiếp là đối thủ của ta, hừ hừ, bản đại gia lúc đó liền nên đem đám người kia tất cả đều ăn. Hạ Minh nhịn không được vỗ vỗ trán. Đại gia ngươi, gặp qua thổi heo bước thì chưa từng gặp qua như thế có thể thổi heo bước. Đây cũng quá nghiêu bước, bớt nói nhảm, hiện tại ngươi cũng tỉnh, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm rời đi ta chỗ này. Hạ Minh nhịn không được nói, không thể rời đi, không thể rời đi, heo hay ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói, lão đại, ngươi liền để ta ở chỗ này đợi chút nữa đi. Nơi này rất dễ chịu, rất thoải mái, ngoạn tao, Hạ Minh nhịn không được nói. Đại gia ngươi, đem ta chỗ này làm thành ổ heo, còn không đi, xoát, thì sau đó một khắc. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút càn khôn giới chỉ tại. Ngươi cái này heo hai cách đó không xa, đúng là xuất hiện một cái bồ đoàn. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này bồ đoàn về sau. Hạ Minh trên trán trong nháy mắt xuất hiện tam điều hắc tuyến. Ta thượng cổ bồ đoàn. Hạ Minh một trận nghiến răng nghiến lợi. Chính mình thượng cổ bồ đoàn. Lại bị con lợn này làm thành ổ heo. Hạ Minh phổi đều kém chút bị tức nổ. Đại gia ngươi, cút ra ngoài cho lão tử. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này gầm lên giận dữ. Là đem người chung quanh đều là cho giật mình. Xoát xoát, bốn phía người tất cả đều là hướng về Hạ Minh nhìn qua. Chờ nhìn đến Hạ Minh về sau, bốn phía người đều là một trận kỳ quái ánh mắt nhìn Hạ Minh. Cái loại ánh mắt này bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Xoát, Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được cái gì, biến sắc, tàng hắng một cái, nói, không có chuyện, các ngươi tiếp tục xem. Tiếp tục xem, mọi người thấy Hạ Minh liếc một chút, còn tưởng rằng Hạ Minh là bệnh thần kinh đâu, cho nên lại quay đầu đi, tiếp tục xem trận đấu. Có điều Hạ Minh lại là đắm chìm trong cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cái này heo hai nhịn không được đậu đen rau muống nói, lão đại, không phải liền là một cái bồ đoàn rách à? Cái này thứ đồ hư nhớ năm đó ta hay xảy ra. Tùy tiện đều có thể chế tạo một cái này thứ đồ hư. Lão đại, không dùng quan tâm, bất quá ngươi cái này cũng là cũng tạm được đồng dạng. Nằm ở bên trên ngủ một giấc, chỉ là có chút cân đến hoảng. Hô, Hạ Minh ngăn chặn chính mình tức giận, hết sức làm cho chính mình bình phục lại. Hạ Minh hận không thể đem cái đồ chơi này cho nướng ăn. Hắn nãi nãi, dùng chính mình đồ vật. Kết quả là còn nói mình đồ vật khó dùng. Hạ Minh kém chút bị tức chết. Cái này muốn là đổi thành người khác. Đoán chừng đã sớm bạo phát. Trực tiếp đem hắn cho đuổi đi ra. Nhưng là hiện tại Hạ Minh lại là cầm tên Vương Bát Đản này không có cách nào. Gia hỏa này thì cùng lão lưu manh một dạng. Nói cái gì cũng không chịu rời đi chính mình càn khôn giới chỉ.